Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104: Ma Hồn Cá Mập Trắng. Đông Nhi, đệ tam thi là cái gì? Bỉ Bỉ Đông đệ nhị thi sau khi kết thúc, cùng Thiên Tầm Tật đồng thời ở Hải Thần Đảo cẩn thận mà chơi 2 ngày. 2 ngày sau, Thiên Tầm Tật hỏi thăm chính sự, mặc dù nói biết đệ tam thi là triều tịch luyện thể, nhưng Thiên Tầm Tật vẫn là cũng muốn hỏi vừa hỏi, dù sao vào lúc này, không thể biểu hiện ra mình là một tiên tri. Đệ tam thi là để ta giải quyết tà ma hổ kình vương vấn đề. Nghe nói cái kia tà ma hổ kình vương vẫn là 10 vạn năm hồn thú, vừa vặn có thể dùng đến làm đệ nhị võ hồn hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông để Thiên Tầm Tật bối rối. Tà ma hổ kình vương không phải đệ tứ thi nội dung sao? Chạy thế nào đến đệ tam thi đến rồi? Chẳng lẽ nói là hắn lầm? Có điều sai rồi liền sai rồi đi. Một 10 vạn năm hồn thú đối với bây giờ Thiên Tầm Tật vợ chồng tới nói quả thực không muốn rất đơn. Giản, hai người bọn họ tùy tùy tiện tiện một cũng có thể giết chết tà ma hổ kình vương. Chớ nói chi là hai người rồi. Duy nhất phiền phức chính là tà ma hổ kình là ở chung. Một lần khả năng có mấy trăm. Đây là một to lớn phiền phức. Số lượng nhiều lắm phong hào đấu la cũng không chịu nổi. 3, 5 cái 5, 6 vạn năm hồn thú hợp lực phong hào đấu la cũng phải lèn. Ta vừa vặn đạt đến 94 cấp. Cái kia tà ma hổ kình vương, liền giao cho ta một người đến đây đi. Vừa vặn có thể thí nghiệm một hồi thực lực của ta mạnh như thế nào. Thiên Tầm Tật còn chưa mở lời, Bỉ Bỉ Đông trước hết ngăn chặn Thiên Tầm Tật miệng. Thiên Tầm Tật cho Bỉ Bỉ Đông giải thích một hồi. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông có chút khó khăn rồi. Số lượng quá nhiều nói đích thật là một cái phiền phức. Muốn tìm được tà ma hổ kình vương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông đối với Hải Thần Đảo phụ cận sinh vật mạnh mẽ ở nơi nào cũng không quá quen thuộc. Hỏi Ba Tắc Tây, Ba Tắc Tây làm cho nàng đi Hải Thần Đảo bờ biển vị trí tìm kiếm ma hồn cá mập trắng bộ tộc hỗ trợ. Ma hồn cá mập trắng là một bộ tộc, trong đó Giang Bà Tử là bị Hải Thần thuần phục, trở thành Hải Thần Đảo đáy biển thủ hộ già. Hiện nay cũng là 10 mấy vạn số tuổi rồi. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật ở bên bờ biển tìm đã lâu, rốt cục để cho bọn họ tìm được rồi cái kia 20 mấy thước chiều dài cá mập trắng. Hai người ra tay cùng ma hồn cá mập trắng đấu 2 lần. Này cá mập trắng đàng hoàng, chủ yếu là nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trên trán tam xoa kích dấu ấn sau khi cá mập trắng mới đàng hoàng trên đất ngạn, biến thành một cô bé dáng dấp cùng Thiên Tầm Tật Bỉ Bỉ Đông đối thoại. Ừ, ngươi lựa chọn biến ảo hình người. Cá mập trắng tiểu bạch lên bờ sau đó đã gặp nàng biến thành bé gái dáng dấp. Bỉ Bỉ Đông rất là kinh ngạc, bởi đã được kiến thức 3 cái 10 vạn năm hồn thú hóa thành nữ nhân đi ra câu dẫn nam nhân hồ ly tinh. Bỉ Bỉ Đông đối với hồn thú hóa hình cũng biết một ít. Đông Nhi, hải hồn thú cùng lục địa hồn thú không giống nhau. 10 vạn năm trở lên hải hồn thú đến lục địa là có thể ngắn ngủi địa duy trì nhân loại hình thái. Có điều thời gian rất ngắn ngủi. Trong tình huống bình thường 1 canh giờ sau đó những này hồn thú không một lần nữa tiến vào đáy biển liền muốn bắt đầu chịu đến suy yếu. Biết trong đó nguyên do Thiên Tầm Tật không khỏi đi ra trang bức. Tiểu Bạch một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Tầm Tật lại biết cái này. Bỉ Bỉ Đông nhưng là có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm xem ra chính mình vẫn là hiểu rõ quá ít. Có điều cũng may nam nhân của chính mình hiểu rõ cũng là bằng chính mình hiểu biết. Bà Tắc Tây đại nhân cho ngươi tải chúng ta đi tìm tà ma hổ kình vương. Dẫn đường đi. Bỉ Bỉ Đông không có truy cứu nữa vấn đề này, mà là bắt đầu hỏi dò chính sự rồi. Các ngươi đi theo ta. Tiểu Bạch cũng không có nói thêm cái gì. Một nhảy đến mấy chục mét ở ngoài hải khu, đã biến thành cá mập trắng dáng dấp. Vân vân, ngay ở Tiểu Bạch chuẩn bị đi khắp thời điểm, Thiên Tầm Tật mở miệng đem nàng gọi lại. Tiểu Bạch hơi không kiên nhẫn địa mở miệng. Còn có chuyện gì à? Bà Tắc Tây Đại Nhân dạy ngươi tải chúng ta đi. Tải, Thiên Tầm Tật bắt đầu chơi văn tự game rồi. Kha kha kha, Thiên Tầm Tật đời này vẫn không có kỵ quá xa ngư đây. Nhớ kỹ, là bình thường địa kỵ. Thiên Tầm Tật không phải cái kia cái gì. Loại kia kỵ, cái gì? Tiểu Bạch nghe được, giận tím mặt. Nàng đường đường 10 vạn năm hồn thú, biển sâu bá chủ một trong, lại, mang người, nàng đây thật sự là không chịu được. Bỉ Bỉ Đông nghe được Thiên Tầm Tật sau khi, cũng cảm thấy Thiên Tầm Tật thật sự là quá xấu, nhưng kỵ sa ngư, nghe tới đều nghe kích thích, cho nên nói, nàng cũng quyết định xấu một lần, phụ hoạn nam nhân của chính mình, nói, đúng. Bà Tắc Tây Đại Nhân là nói như vậy, còn muốn các ngươi bộ tộc đồng thời hỗ trợ. Tới, Bỉ Bỉ Đông mở miệng, nhìn Bỉ Bỉ Đông trên trán tam xoa kích, Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nghĩ thầm, này chụp ác khí, nàng sớm muộn phải báo trở về. Có điều, vợ chồng bọn họ đều rất lợi hại, một người chính mình ứng phó đều rất khó chịu. Hai người cùng nhau nói nàng hoàn toàn không có cơ hội a. Ô ô ô, thật sự là quá thương tâm bá. Này nếu như bị ngoài hắn ra sinh vật biển thấy được. Nàng đại ma vương danh tiếng nhưng là không còn a. Tiểu Bạch trong lòng rất oan ức, nhưng vẫn là mang theo chính mình mười mấy tiểu đệ cùng đi bên ngoài 500 dặm tà ma hồ kình bộ. Tộc. Bởi vì ma hồn cá mập trắng cùng tà ma hổ kình là lẫn nhau đối địch hai cái bộ tộc. Tiểu đệ của nàng chúng nhìn mình đại tỷ, nha không tiểu thư đại trên người lại đứng hai nhân loại. Thật sự là khó có thể lý giải được, cũng có chút phẫn nộ. Bọn họ là biển sâu bá chủ, há có thể chịu đến như vậy khuất nhục. Nhưng ở Tiểu Bạch nhắc nhở bên dưới bọn họ đều đàng hoàng theo sát ở Tiểu Bạch phía sau. Tiểu Bạch trong lòng rất nhanh sẽ nghĩ được một đáp lễ Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông biện pháp. Hải Dương 10 vạn năm hồn thú cùng Đại Lục 10 vạn năm hồn thú không giống nhau. Bạo hồn cốt cùng 10 vạn năm hồn hoàn những thứ này đều là giống nhau. Nhưng bên trong Đại Dương đạt đến 10 vạn năm hồn thú sẽ ở trong đầu ngưng tụ ra một loại chân phẩm. Có thể nâng lên hồn lực loại hình. Đối với nhân loại cùng hồn thú đều có to lớn trợ giúp. Tiểu Bạch tự tin điểm này trên đại lục người cũng không rõ ràng. Hai người bọn họ phu thê đồng loạt ra tay. Cộng thêm chính mình một bên hỗ trợ. Tà ma hổ kình vương hẳn là sẽ trực tiếp lành lạnh. Tà ma hổ kình bộ tộc cũng sẽ diệt hơn nửa. Đến thời điểm, nó nhân cơ hội tham tà ma hổ kình vương kình hương. Coi như là đúng hai người này đối với mình khuất nhục trả thù. Nuốt cái kia, thực lực của chính mình sẽ tiến thêm một bước. Vạn năm sau khi độ kiếp cũng có tự tin 100%. Được điểm oan ức cũng đáng giá. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đứng ở ma hồn cá mập trắng trên người. Hãn Hải Càn Khôn Cháo đem bọn họ hai cái bảo vệ. Ma hồn cá mập trắng trực tiếp ngao du ở đáy biển bên trong. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông thấy được rất nhiều trên đại lục không nhìn thấy gì. Đó, phu thê hai cái không ngừng mà chỉ trò trò, líu ra líu díu. Điều này làm cho Tiểu Bạch càng nghĩ càng giận. Cuối cùng bạo phát chính mình tốc độ nhanh nhất, dự định cho bọn họ một điểm vị đắng nếm thử. Đáng tiếc. Coi như là nàng phiến đoạn món vây cá cũng không thể có thể làm cho Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật. Như thế nào, bọn họ không có một chút nào ảnh hưởng. Điều này làm cho Tiểu Bạch khổ ép. Đàng hoàng địa dùng bình thường tốc độ đi tới. Kỳ thực, Tiểu Bạch ở bề ngoài rất không đồng ý. Nhưng trên thực tế trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu bài xích. Bởi vì tà ma hổ kinh chủng tộc này quá mạnh mẽ. toàn bộ hải vực có thể làm cho bọn họ sợ sệt cũng là Ma Kình Vương biển sâu. Có thể Ma Kình Vương biển sâu sẽ động thủ sao? Sẽ không, bọn họ quá lười. Tiểu Bạch đệ đệ ở vạn năm trước bị tà ma hổ kình cho sát hại. Bọn họ bộ tộc cũng nhận lấy hãm hại. Thời gian vạn năm, bọn họ dựa vào hải thần đảo, để ma hồn cá mập trắng bộ tộc có nhất định địa quy mô. Nhưng còn rất xa không phải tà ma hổ kình bộ tộc đối thủ. Hiện tại, có hai cái cường đại phong hào đấu la ra tay giúp đỡ. Bọn họ thắng lợi cơ hội sẽ rất lớn nâng lên. Hoặc là, tất thắng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.